Tối cường hệ thống, chương 866, một kiếm mạnh nhất, khóc chuyện audio.com, người dịch, tài, biên, Kira 123, tim dịch, vạn yên chi sao, sao có thể, những trí cường giả hoảng hốt, nội tâm bắt đầu ngoài nghi tình huống hiện tại, chưa bao giờ xuất hiện, cái lô đỉnh tự dưng biến mất, ngay cả một tí gợn sóng cũng không để lại. Đáng ghét, cực âm ma thần nổi cơn giận dữ, cảm giác mình bị chơi xỏ. Nhưng không ngờ, cực âm ma thần lại bị những trí cường giả khác bao vây. Cực âm ma thần mau đưa thần vật giao ra đây. Chúng ta đều bị cái tên nhân tộc kia chơi rồi. Bản ma thần không lấy được thần vật. Cực âm ma thần âm trầm nói. Nói láo, ngươi nghĩ chúng ta dễ bị lừa hay sao? Ngươi là người thứ nhất đuổi theo lô đỉnh. Bây giờ lô đỉnh không còn nữa. Chẳng lẽ nó có thể tự mình biến mất? Cực âm ma thần mau mau đưa thần vật giao ra. Bằng không, một vị trí cường giả uy hiếp nói. Bằng không cái gì, bản ma thần không lấy là không có lấy. Còn ngươi định làm gì ta cũng chiều hết. Lúc này, cực âm ma thần hoàn toàn nổi giận rồi. Tên nhân tộc ghê tởm lại dám trêu chọc hắn. Để bây giờ hắn bị đám ngu muội vây xung quanh. Bắt bản thân nôn thần vật ra. Hừ, những trí cường giả khác há lại ngồi không? Nên trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí bắt đầu căng thẳng lên. 3000 ma thần cổ tộc ào ào đứng bên cực âm ma thần. Lúc này, bọn họ có chung mối thù nên nhất trí đối ngoại. Ha ha, nói không chừng đám ngu si kia đang đánh nhau rồi cũng nên. Hiện tại, Lâm Phàm đang qua lại bên trong hư không vô tận. Tâm tình vui vẻ không ngớt, lần này cướp hơn nửa thần vật, chuyến đi này quả thật không uống chút nào, nhưng giờ chưa phải lúc an toàn nhất, rất khó nói sẽ không có trí cường giả nào đuổi theo chính mình. Lâm Phàm cảm ứng xung quanh một chút, xác định không còn ai theo đuôi mình, hắn mới yên tâm, Lâm Phàm có cảm giác mình đã xuyên qua vô số đại thế giới. Nên hắn ngừng lại, tiến vào một thung lũng. Thung lũng này có màu như hoàng hôn buông xuống, ngoại trừ một ít cổ thú cuồng bạo, cũng không còn một vật gì. Thời điểm Lâm Phàm chuẩn bị mở thiên địa dung lô lấy những thần vật kia ra ngắm nghía kiểm tra một lúc. Hư không đột nhiên truyền đến cảm giác nguy hiểm. Xì xì, một đạo kiếm ý bén nhọn phá không mà đến. Kiếm ý này khóa chặt hắn lại, để hắn vào thế không thể chống đỡ. Không thể tránh thoát, nhưng tự thân Lâm Phàm cũng là cao thủ kiếm đạo, nên sau đó hắn hơi nhấc ngón tay tung ra một chiêu linh tê nhất chỉ. Kẹp chiêu kiếm kia trong hai ngón tay. Chiêu kiếm này chỉ còn cách hai hàng lông mày hắn có chút xíu. Kiếm chiêu vừa dùng lại cũng là lúc nó xẹt qua lông mày hắn. Khiến mấy sợi lông măng bồng bềnh rơi xuống. Thật mạnh, một chiêu này phong tỏa tất cả sinh cơ. Hoàn toàn không để lộ chút khí tức nào, cửu thiên thập địa hoàn toàn đóng kín, nếu không phải tâm linh hắn nhạy cảm, chiêu kiếm này rất có thể đã đâm thủng đầu hắn rồi. Nhưng tình huống đó chỉ xảy ra khi thân thể Lâm Phàm chưa đạt đến cảnh giới viễn cổ viên mãn. Còn hiện tại, cho dù hắn không đỡ, thì hắn vẫn bình yên vô sự. Rất tốt, không ngờ ngươi có thể tiếp được chiêu kiếm này của bản tổ. Một bóng người từ từ xuất hiện, đạo thân ảnh này trong lòng ôm kiếm, cùng hòa vào thiên địa, giống như một thanh thiên kiếm vậy, nối liền trời đất, thế gian vạn vật đều phải thần phục trước mặt nó. Kiếm tổ, Lâm Phàm nhìn nam tử trước mặt, trong lòng kinh dị vạn phần, tên này làm thế nào lại đuổi theo mình được, ngươi đang suy nghĩ bản tổ sao có thể đuổi theo ngươi sao? Kiếm tổ lạnh băng nhìn Lâm Phàm. Đôi mắt giống như thiên kiếm gắt gao đâm vào tâm hồn hắn. Thần niệm Lâm Phàm thâm nhập vào trong hư không kiểm tra một vòng. Hắn sợ có thêm những trí cường giả khác đang ẩn nấp vì thời ra đánh lén hắn. Nhân tộc, ngươi không cần tra xét làm gì. Chỉ có một người bản tổ mà thôi. Kiếm tổ nói, Lâm Phàm nghe thế, trong lòng nhất thời buông lỏng. Sau đó lông mày giãn ra, biểu hiện vui vẻ. Không để chuyện kiếm tổ theo đuôi trong lòng tí nào. Kiếm tổ ngươi rất thông minh. Không ngờ ngươi có thể đuổi đến tận đây. Lâm Phàm cười nói. Nhân tộc, mau đưa thần vật giao ra đây. Ta bảo đảm ngươi không chết.